mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 115, làm động hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái từ doanh địa bên kia trở về, liền nghe được Trần Tiểu Mễ mang thai tin tức, không cấm có chút kích động. Đại ca, lại có sao? Trần Tiểu Thái tràn đầy hưng phấn hỏi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Tiểu Thái ông cụ non, bất quá, nghe được Trần Tiểu Mễ lại có tin tức, lại cao hứng nhảy nhót, giống cái tiểu hài tử. Trần Tiểu Thái có chút kích động nói, thật tốt quá, ta lại phải có cái cháu trai. Lục Lâm cười cười, thời đại này người chú ý cũng không phải là cái gì sinh nuôi dạy tốt, mà là nhiều tử nhiều phúc, có thể sinh lại nghèo nhân gia cũng sẽ lựa chọn nhiều sinh mấy cái. Lục Lâm đánh giá Trần Tiểu Thái, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hài hước chi sắc. Ngươi cùng thậm chí cũng sẽ có. Trần Tiểu Thái gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười. Trần Tiểu Thái cùng thậm chí tuy rằng đính hôn sớm, thành thân cũng sớm, nhưng là Trần Tiểu Mễ làm hai người trước chậm rãi. Trần Tiểu Thái thực nghe Trần Tiểu Mễ nói, còn không có lén nếm thử quá trái cấm. Ngoan dữ, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, thầm nghĩ, này tiểu quỷ hẳn là vẫn là cái sơ ca, là cái mau hài tử. Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm thần sắc, đại khái là đoán được Lục Lâm suy nghĩ cái gì, tràn đầy hung ác trừng mắt nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái thần sắc, nghĩ thầm, mau hài tử chính là mau hài tử, thiếu kiên nhẫn. Phòng ở tu xong lúc sau, lại mấy ngày thời gian, Lục Lâm đám người liền dọn vào tân phòng ở chung. Tân phòng tu có chút hấp tấp, so với Lục Lâm nguyên lai trụ phòng ở, tinh xảo kém cỏi một ít, bất quá, thắng ở rộng mở. Phủ nha bên trong, cư nhiên liền ghế dựa đều không có. Lục Lâm lắc lắc đầu, tính toán quá mấy ngày, còn phải tìm thợ mộc, đánh mấy chương ghế dựa. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, có lẽ không phải không có, mà là bị trộm dọn đi rồi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, có khả năng. Lục Lâm thầm nghĩ, mỗi người đều nói làm quan hảo, nhưng là hắn nơi này làm quan tựa hồ cũng không thế nào hảo a, một chút uy nghiêm đều không có. Bất quá, nếu đã lựa chọn con đường này, chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục đi xuống đi. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm vẽ bản vẽ, nói, cái này thạch ma, thật lớn a. Lục Lâm gật gật đầu, nói, thạch ma đủ đại, ma ra tới phấn mới đủ tế, làm ra tới đậu hủ mới ăn ngon, tiểu nhân lời nói không còn dùng được. Thời đại này, đã có thạch ma, rất nhiều lương thực phụ, ăn đều thực thô, mà thành phấn, mới ăn ngon. Bên này có một loại hương vị cùng loại bắp hạt kê vàng, rất nhiều nông gia người thích đem đồ vật làm thành hạt kê vàng mặt tới ăn. Thạch ma làm lên, cũng thực tốn công, theo Lục Lâm biết, xa huyện cũng có mấy cái thạch ma, trên cơ bản chính là một cái thôn trong thôn bãi một cái, nhà ai phải dùng liền đi trong thôn mượn. Cái này thạch ma là Lục Lâm hoa một lượng bạc làm ra. Ta khi nào có thể ăn được ngươi nói cái kia đậu hủ a? Trần Tiểu Mễ hỏi. Trần Tiểu Mễ gần nhất ăn uống tương đối kỳ quái, liền thịt đều không thế nào ăn. Lục Lâm thật vất vả mua thịt xương đầu, hầm thành canh, Trần Tiểu Mễ vẫn là ăn không vô, chỉ là uống lên điểm canh. Nghe Lục Lâm đem đậu hủ thứ này, khen lại khen, trong lòng không cấm nhiều vài phần tò mò. Không cần sốt ruột, chờ thạch ma làm xong, là có thể ăn. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ có chút thất vọng nói, thạch ma làm lên, thực phí công phu a, hắn mấy ngày liền đặt làm, cho tới hôm nay còn không có làm xong, bất quá hẳn là sắp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm ca, cái này thạch ma đã đưa lại đây, Tần Minh đi đến nói. Lục Lâm gật gật đầu, có chút sung sướng nói, tốt. Trần Tiểu Mễ đứng lên, có chút sung sướng nói, vừa mới nói đến đâu, hiện tại liền đưa lại đây, thật xảo, ta đi xem. Trong nhà vài người hợp lực, đem thạch ma nâng vào đình viện bên trong. Huyện nha mặt sau nhà cửa thập phần to lớn, bãi cây thạch ma dư giả. Thạch ma không nhẹ, vài người phí không nhỏ sức lực, mới đưa thạch ma đưa đến chỉ định vị trí. Trần Tiểu Mễ tưởng đi lên hỗ trợ, bị Lục Lâm kéo lại. Tần Minh có chút hưng phấn nói, Lâm ca, phải làm ăn ngon sao? Tần Minh đã sớm nghe Trần Tiểu Mạch nói, Lục Lâm mua cái này thạch ma là vì làm tốt ăn đồ vật, cho nên đã sớm nhớ thương. Tần Lãng nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, tức giận nói. Chỉ biết ăn, Tần Minh rầu rĩ nói. Đại ca, ngươi không muốn ăn à? Tần Lãng trừng mắt nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, thầm nghĩ Tần Minh càng ngày càng kỳ cục, hủy đi hắn đài. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, thứ này vận đã trở lại, liền có thể làm tốt ăn đồ vật, chúng ta làm đậu hù. Theo Lục Lâm biết, nơi này đã xuất hiện đậu hù, nhưng là, còn không có hoàn toàn mở rộng mở ra, hơn nữa, nơi này đậu hù ăn pháp cũng tương đối bần cùng. Tần Minh đối với Tần đưa tới thạch ma thập phần tò mò, nghe Lục Lâm nói, đem cây đậu ma thành bột phấn, liền có thể làm thành đậu hù, xung phong nhận việc gánh vác đẩy ma nhiệm vụ. Tần Minh chủ động ôm hạ đẩy ma nhiệm vụ, Trần Tiểu Mạch lại là không phục, đem Tần Minh đẩy tới một bên, muốn đi tới đẩy. Lục Lâm tràn đầy vô ngữ nhìn trong nhà mấy cái tiểu hài tử vây quanh ma truyền, chỉ cảm thấy trước mắt một màn có chút khó có thể lý giải. Lục Lâm thầm nghĩ, đẩy ma chính là thể lực sống, trong nhà mấy cái tiểu tử, giống như đêm này việc trở thành hảo ngoạn trò chơi. Cướp đẩy ma, nơi này tiểu quỷ, quả nhiên vẫn là quá nhàm chán a. Đem như vậy việc nặng đương trò chơi. Ua, khởi, Trần Tiểu Mạch đẩy cối xay, xoay lên. Lục Lâm nhìn vây quanh cối xay xoay quanh Trần Tiểu Mạch, thầm nghĩ, Tiểu Mạch một thân quái lực, cuối cùng là được dùng võ nơi a. Lục Lâm lấy thạch cao điểm một ít đậu hủ ra tới, lại nấu một ít sữa đậu nành. Cha, hảo uống, hảo uống. Nguyên Bảo tràn đầy hưng phấn nói, thả đường sữa đậu nành, hương vị thơm ngọt vô cùng. Nguyên Bảo uống thập phần thỏa mãn. Trần Tiểu Mạch cùng Thẩm Trì đối này sữa đậu nành hương vị, cũng thực vừa lòng. Đậu hủ làm ra tới, Lục Lâm làm Vân Nương làm một lần làm mẫu, làm một lần đậu hủ ma bà, Vân Nương thực mau liền thượng thủ. Lâm ca, không nghĩ tới, cây đậu có thể làm thành như vậy ăn ngon đồ vật. Tần Minh nói, Lục Lâm cười cười, nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, Lục Lâm thầm nghĩ. Lập tức liền phải đến mùa đông, đến lúc đó, có thể ăn đồ vật liền biến thiếu, đến lúc đó, tảo phớ, đậu hủ ma bà, đậu hủ thúi, làm đậu hủ, tàu hủ ki, đậu phụ đông. Các loại đậu hủ có thể ăn vẫn luôn ăn đến thấy đậu hủ liền tưởng phun nông nổi. Đậu hủ này phí tổn không cao, so thịt tiện nghi nhiều, còn thập phần quản no, dinh dưỡng giá trị cũng không thấp, nhiều làm một ít, cũng có thể tiết kiệm điểm bạc. Trần Tiểu Mễ ăn một ngụm đậu hù ma bà, đôi mắt bên trong, hiện lên vài phần giật mình. Ăn ngon thật, Lục Lâm cười cười, nói, thích liền hảo, Trần Tiểu Mễ có chút hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới cây đậu có thể làm thành ăn ngon như vậy đồ vật, trước kia ta đều không yêu ăn, đậu hù còn có khác ăn pháp sao? Có ngày mai cho ngươi làm đậu hù canh cá, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hảo. Cối xay đặt ở đình viện bên trong, thành trong nhà mấy cái tiểu hài tử tân sung. Trần Tiểu Mạch đi theo Trần Tiểu Thái phía sau, có chút kích động nói. Nhị ca, đến phiên ta đẩy ma, đến phiên ta. Trần Tiểu Thái nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói. Tiểu Mạch ngươi đừng vội a, ta còn không có đẩy bao lâu đâu. Trần Tiểu Mạch đá chân oán giận nói. Nhị ca, ngươi chơi xấu, nên ta. Trần Tiểu Thái bất đắc dĩ nói, hành đi, nhường cho ngươi. Trần Tiểu Mạch thay thế Trần Tiểu Thái, đẩy cối xay phần phật xoay lên. Lục Lâm nhìn ra sức Trần Tiểu Mạch, âm thầm cảm khái Tiểu Mạch sức lực thật là không nhỏ, lớn như vậy một cái thạch ma, đẩy lên hoàn toàn không uổng lực. Nếu là bọn họ còn sinh hoạt ở trong núi, dựa săn thú mà sống, nói vậy lại là một cái săn thú hảo thù. Nguyên Bảo ngồi ở bên cạnh. Nhìn Trần Tiểu Mạch đám người đầy cối xay, hai tròng mắt sáng lên, mơ hồ có chút nóng lòng muốn thử. Hắn quá nhỏ, người còn không có cao bằng cối xay, căn bản đầy bất động, cũng chỉ có khả năng sốt ruột. Trần Tiểu Mễ đi ra, liền nhìn đến Lục Lâm ngồi ở một bên, nhìn trong nhà vài người đầy cối xay. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, người cũng tưởng đi lên đầy sao? Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, ta mới không như vậy nhàm chán đâu. Trần Tiểu Mễ, thứ này, giống như rất có ý tứ. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ, thầm nghĩ, hy vọng mọi người hứng thú có thể nhiều bảo trì mấy ngày, không cần 3 phút nhiệt độ. Lục Lâm chờ mong không có được đến đáp lại. Vài ngày sau, trong nhà vài người liền lục tục đối đẩy cối xay mất đi hứng thú. Duy nhất còn dư lại tương đối cảm thấy hứng thú một cái chính là Trần Tiểu Mạch. Bất quá, Lục Lâm xem Trần Tiểu Mạch bộ dáng. Cảm thấy Trần Tiểu Mạch hẳn là cũng mau mất đi hứng thú. Lục Lâm thầm nghĩ, tiểu hài tử quả nhiên đều là tam tâm nhị ý gia hỏa. Thứ này mới vừa đưa tới thời điểm, mấy cái tiểu hài tử ngồi canh ở cối xay bên cạnh, Lục Lâm thậm chí nửa đêm đều có thể nghe được kéo ma thanh âm. Nếu không phải nhìn đến mấy cái tiểu quỷ ở suốt đêm khởi công, hắn đều phải cho rằng đây là nháo quỷ. Tần Lãng phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi đến. Đại nhân, Lục Lâm nhìn Tần Lãng liếc mắt một cái, nói, đã trở lại, ta muốn ngươi tìm thợ mộc cùng thợ rèn tìm được rồi sao? Tần Lãng gật gật đầu, nói, tìm được rồi, tìm cái thời gian, đem người mang lại đây đi. Ngươi tìm thợ mộc cùng thợ rèn làm gì? Trần Tiểu Mễ hỏi, Lục Lâm cười cười, nói, ta hiện tại là quan, ta cảm thấy cần thiết gắn liền với thời gian đại tiến bộ, làm ra một chút cống hiến. Mấy năm trước hắn lại đây, hắn xuyên qua lại đây, chỉ lo ôm tiền, hiện tại hắn nên vì khoa học tiến bộ cống hiến một phần sức lực. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, cảm thấy Lục Lâm thoạt nhìn, có chút không thể hiểu được. Lục Lâm lấy ra một chương bản vẽ, nói, ngươi xem cái này. Trần Tiểu Mễ nhìn bản vẽ, nói, đây là cái gì? Đây là khúc viên lê bản vẽ, bất quá, ta họa hẳn là không tốt lắm. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ nhìn bản vẽ, nói, có thứ này, trồng trọt nhưng nhẹ nhàng không ít a. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này thoạt nhìn, rất phức tạp, nếu muốn đánh làm ra tới, hẳn là cũng thực phí công phu. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, chế tạo ra tới, nói không chừng cũng không ai mua nổi, bất quá, không quan hệ, trước làm ra tới rồi nói sau. Lục Lâm trên tay bạc cũng không ít, hoa rớt một ít cũng không có việc gì. Hắn bổng lộc tuy rằng không nhiều lắm, bất quá, dùng để sinh hoạt, cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Là viện dẫn theo hai khối đậu hủ, hướng ra phương hướng đi về. Trong khoảng thời gian này, La Viễn vẫn luôn tự cấp chi huyện phủ nha làm chút chạy chân sống, có đôi khi, đuổi ở cơm điểm, Lục Lâm liền sẽ lưu La Viễn ăn cơm. Lục gia người không ít, cũng không kém La Viễn một ngụm cơm. La Viễn tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là đói bụng khó chịu lên, liền thường thường ở cơm điểm đi huyện nha. Lục Lâm cũng biết La Viễn tiểu tâm tư, bất quá, cũng không có vạch trần, nhà hắn cũng không thiếu một ngụm cơm. A Viễn, đã trở lại a. Hàng xóm lão A bà đối với La Viễn tiếp đón một tiếng. La Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, người hiện tại cấp huyện lệnh làm việc a. Lão A bà lo lắng sốt ruột nói. La Viễn cười cười, nói, không có việc gì. La Văn thầm nghĩ, sao huyện trước mấy cái nhậm quan đều không phải cái tốt, A bà hẳn là đem Lục Lâm nhận thành là cùng phía trước quan viên giống nhau người. La Viễn phía trước cũng có chút lo lắng, bất quá, một phen tiếp xúc xuống dưới lại cảm thấy Lục Lâm cùng phía trước mấy cái quan vẫn là thực không giống nhau. La Viễn về tới ra, La Mẫu nhìn La Viễn, nói, A Viễn đã trở lại. La Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy nương, ta cho ngươi mang đậu hủ đã trở lại. La Mẫu có chút khó hiểu nói, đậu hủ là cái gì? Là chi huyện đại nhân làm ra tới một loại thức ăn, điểm nước tương ăn, ăn rất ngon. La Viễn nói. La Mẫu bất đắc dĩ nói, người như thế nào có thể lung tung lấy chi huyện trong nhà đồ vật, đắc tội đại nhân thì sao? La Viễn bình tĩnh nói, nương, là đại nhân cảm thấy ta sống làm hảo, khen thưởng cho ta, đại nhân là người tốt. Đại nhân nói như thế nào cũng là quan phụ mẫu, ngươi ngàn vạn đừng đem người cấp đắc tội. La Mẫu dặn dò nói, La Viễn gật gật đầu, nói, ta biết, cách chương.